Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1437 Nắm bắt cơ duyên, huyết ma trở về. Bên ngoài Thanh Hoa cảnh, đám võ giả Chí Tôn cảnh đang đứng từ xa quan sát, lúc này đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động vội vàng lùi lại. Giới chủ. Trong Thanh Hoa cảnh, vậy mà có một cường giả giới chủ cảnh. Thần vực ẩn giấu một giới chủ, chuyện này đã vượt quá khả năng can thiệp của bọn họ, quả nhiên như dự đoán, sau lưng Hứa Viêm có cường giả giới chủ cảnh. Một bóng người từ trong Thanh Hoa cảnh bay ngược ra, miệng phun máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ. Thiên Cửu. Ầm. Thiên Cửu ngã xuống đất, một lúc lâu sau mới dãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Thanh Hoa cảnh, không nói một lời. Thiên Cửu, trong Thanh Hoa cảnh là vị giới chủ nào? Một Chí Tôn trầm giọng hỏi. Thiên Cửu nhìn đối phương một cái, khụ khụ, Tiêu Dao giới chủ. Các Chí Tôn khác vừa nghe, lập tức sắc mặt biến đổi, sau đó lại lộ vẻ chợt hiểu. Khó trách Hứa Viêm dám hàng long, không sợ đắc tội Chân Long nhất tộc, thì ra là đồ đệ của Tiêu Dao giới chủ. Tuy Tiêu Dao giới chủ hiện nay không còn nổi danh, nhưng phàm là người hiểu biết về hắn, đều biết uy danh trước kia của Tiêu Dao giới chủ. Người đứng đầu trong số cường giả đời thứ hai của Thái Thương Thiên Địa. Được xưng là đứng đầu Thái Thương Thất Kiệt, từ đó có thể thấy được thực lực và thiên phú của hắn. Hơn nữa, cũng chỉ có thân phận của hắn mới không sợ đắc tội Chân Long nhất tộc, dù sao Tiêu Dao giới chủ, theo một nghĩa nào đó, chính là đệ tử của Thái Thương. Tin tức Thanh Hoa cảnh có giới chủ tồn tại, lập tức lan truyền giữa các chí tôn của thần vực, những chí tôn vốn có chút suy nghĩ, muốn đoạt Hàng Long chi pháp, nhao nhao biến sắc, dập tắt ý niệm này. Nhưng cũng có chí tôn, không quen thuộc với Tiêu Dao giới chủ, nghi ngờ dò hỏi, Tiêu Dao giới chủ. Sao ta chưa từng nghe nói, hẳn là giới chủ yếu nhỉ, giới chủ yếu. Tiêu Dao giới chủ từ sau trận chiến thượng cổ thiên địa, liền ẩn dật đến nay, các ngươi, những kẻ hậu bối, mới không biết uy danh của hắn. Nói thế này nhé, thực lực của Tiêu Dao giới chủ, sánh ngang với tiểu thiên địa chi chủ thời thượng cổ, hơn nữa hắn được xưng là, người đứng đầu trong số cường giả đời thứ hai của thiên địa này. Thái Thương Thất Kiệt, Tiêu Dao đứng đầu, nghe lời giải thích của chí tôn đời trước, những chí tôn khác đang nghi hoặc, lập tức trong lòng rung lên, cảm thán thiên địa này thật là sâu không lường được. Là chí tôn, vậy mà lại hiểu biết quá ít về cường giả như vậy. Theo tin tức Thanh Hoa cảnh có giới chủ lan truyền, Ngao Minh tự nhiên cũng biết được tin tức này, lập tức sắc mặt đại biến. Ngọc Tuyết, Hứa Viêm là đệ tử của Tiêu Dao giới chủ, Ngao Minh trầm giọng hỏi. Không phải, Ngao Ngọc Tuyết lắc đầu. Ngọc Tuyết, nếu ngươi không sao rồi, bây giờ theo ta về Chân Long giới, chuyện này gia gia ngươi sẽ xử lý, Ngao Minh nghĩ một chút nói. Hắn luôn cảm thấy, những lời của Ngao Ngọc Tuyết dường như đang cố ý bao che cho Hứa Viêm, trong đó e rằng có ẩn tình khác. Nhưng mà, Tiêu Dao giới chủ ở Thanh Hoa cảnh, liên quan đến chuyện của giới chủ, đã vượt quá khả năng giải quyết của hắn. Vì vậy, Ngao Minh quyết định trở về đạo vực, chuyện này chỉ có cha hắn mới có năng lực xử lý. Cha, ta không về đâu, ta muốn nắm bắt cơ duyên ở thần vực, Ngao Ngọc Tuyết lắc đầu nói. Thần vực có cơ duyên gì? Cho dù là đạo vực và thần vực hợp nhất, thiên địa đại biến, cơ duyên này cũng không liên quan đến Chân Long chúng ta. Ngao Minh nhíu mày, càng cảm thấy thái độ của con gái mình có vấn đề. Cha, cơ duyên này một khi bỏ lỡ, sẽ không còn nắm bắt được nữa, ngươi phải tin tưởng ta, con gái tự biết cân nhắc. Ngao Ngọc Tuyết thái độ kiên quyết. Cha, ngươi mau về đi, nói với gia gia, thiên sát không phải người tốt, cẩn thận bị hắn lợi dụng. Ngao Ngọc Tuyết nhắc nhở một phen, liền xoay người trở về Thanh Hoa cảnh. Ngọc Tiểu Long đã sớm không muốn ở lại nữa, vội vàng đuổi theo. Ngao Minh nhíu mày, do dự có nên ra tay, cưỡng ép mang con gái về đạo vực hay không, chỉ là làm như vậy, e rằng sẽ khiến con gái không vui. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng, vạn nhất thật sự có cơ duyên, vì nguyên nhân của hắn, mà bỏ lỡ, chẳng phải là làm hại con gái sao? Thôi, đã Ngọc Tuyết không sao, nghĩ lại ở thần vực, cũng sẽ không có chuyện gì, còn chuyện Hàng Long, nhất định phải làm rõ. Nếu là sự thật, cho dù là Tiêu Dao giới chủ, cũng phải cho Chân Long giới ta một lời giải thích. Cuối cùng Ngao Minh dập tắt ý định, cưỡng ép mang Ngao Ngọc Tuyết về Chân Long giới. Nhưng mà, chuyện Hàn Long nhất định phải làm rõ, không thể vì Ngao Ngọc Tuyết bao che cho Hứa Viêm mà bỏ qua như vậy. Cho dù người đứng sau là Tiêu Dao, đứng đầu Thái Thương Thất Kiệt lừng lẫy, cũng phải cho một lời giải thích. Đương nhiên, hắn không có thực lực đi đòi giới chủ một lời giải thích, cho nên chỉ có thể nói chuyện này với cha mình. Đi, đều đi khắp nơi ở thần vực, dò hỏi chuyện Hàn Long. Ngao Minh nhìn bốn chân linh trầm giọng phân phó. Ngao Ngọc Tuyết trở về Thanh Hoa cảnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng lo lắng cha mình ra tay, cưỡng ép mang nàng về chân long giới. May mà, cha nàng cuối cùng cũng không làm như vậy. Trở về Thanh Hoa cảnh, Ngao Ngọc Tuyết hóa thành hình người, rụt rè đi tới tiểu viện, cung kính hành lễ nói, Ngọc Tuyết bái kiến đạo tổ tiền bối. Lý Huyền cười ha hả, nói, tiểu nha đầu thật lanh lợi, có lời gì cứ nói thẳng. Đạo tổ tiền bối, ta còn có chút nghi hoặc về đại yêu chi pháp, Lý Huyền mỉm cười giải đáp một phen, tiện thể chỉ điểm chuyện Ngao Ngọc Tuyết đang nghiên cứu đại yêu thần thông. Làm sao để dung hợp với chân long chi thuật của nàng, làm sao để chân long chi thuật biến thành chân long thần thông. Sau chuyện này, Ngao Ngọc Tuyết cứ cách ba hôm lại đến hỏi đủ loại vấn đề về tu luyện, hoặc là thiên địa chi đạo, đến nhiều rồi, dần dần cũng không còn câu nệ như vậy nữa. Đã đến thì là duyên phận, ngọc phù này cho ngươi. Lý Huyền mỉm cười ban cho Ngao Ngọc Tuyết một miếng ngọc phù, đây cũng là thứ mà Ngao Ngọc Tuyết ngày đêm mong nhớ. Cảm ơn đạo tổ, Ngao Ngọc Tuyết vui mừng không xiết, cuối cùng cũng được đạo tổ che chở rồi. Trong mật thất của Tố Linh Tú, Huyết Cực trong bình, đang do dự giải dụa, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nguyệt Nhi, thế nào rồi, trải qua khoảng thời gian này, việc nghiên cứu thần hồn của Huyết Cực đã có không ít thu hoạch, tàn hồn của Tiểu Thiên Địa Chi Chủ đều có điểm đặc biệt. Tuy cường giả giới chủ cảnh và Tiểu Thiên Địa Chi Chủ cùng một cảnh giới, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên chính là tia sáng màu tím kia. Tiểu Thiên Địa Chi Chủ có được cơ duyên tia sáng màu tím kia, mở ra Tiểu Thiên Địa. Còn giới chủ lại thiếu cơ duyên tia sáng màu tím, tuy cảnh giới tương đương với Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, nhưng lại không thể mở ra Tiểu Thiên Địa. Một khi chiến đấu trong thiên địa của Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, chung quy sẽ rơi vào thế bất lợi. Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, do có được cơ duyên tia sáng màu tím, có nội tình đặc biệt, khó giết hơn giới chủ, càng không dễ vẫn lạc. Nhưng mà, theo đại chiến năm đó, Tiểu Thiên Địa Chi Chủ vẫn lạc rất nhiều, Tiểu Thiên Địa do bọn họ mở ra biến thành Tiểu Thiên Địa vô chủ, dần dần bị các giới chủ sau này chiếm giữ. Những giới chủ này cũng dần dần nắm giữ hoàn toàn Tiểu Thiên Địa. Như vậy, điểm khác biệt lớn nhất với Tiểu Thiên Địa Chi Chủ chính là tia sáng khai thiên tử quan kia. Huyết Cực là Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, lại là cường giả của Minh Ngục Thiên Địa, thần hồn của hắn và giới chủ tự nhiên có chút khác biệt. Cũng được, ta cảm thấy thần hồn có chút tiến bộ. Nguyệt Nhi vui vẻ nói. Đây là đan dược mới mà Tố Linh Tú nghiên cứu ra sau khi nghiên cứu thần hồn của Huyết Cực, có thể bổ dưỡng thần hồn. Mục đích cuối cùng của Tố Linh Tú là muốn luyện chế ra đan dược có công hiệu gần giống với tia sáng khai thiên tử quan đối với thần hồn, một khi thành công, sẽ là một sáng tạo lớn, đối với việc võ giả đột phá giới chủ cảnh, sẽ có trợ giúp cực lớn. Đối với võ giả đại hoang, có thể tăng xác suất đột phá thiên địa cảnh, thậm chí lập đạo cảnh, cũng có thể tăng cường võ đạo nguyên thần, đặc biệt là khi tu luyện thần thông loại nguyên thần, càng có thể phát huy tác dụng phụ trợ. Vẫn còn quá yếu, tia sáng khai thiên tử quan rất huyền diệu, đáng tiếc Huyết Cực chỉ là tàn hồn, không thể nào nhìn thấu căn bản của nó. Tố Linh Tú thở dài nói. Cuối cùng Huyết Cực cũng đưa ra quyết định, lộ ra nụ cười nịnh nọt, các chủ, ta có một chuyện bí mật muốn nói cho ngươi biết, chuyện bí mật gì, Tố Linh Tú tò mò hỏi. Là như vậy, ta còn có một phần thần hồn ở bên ngoài, phần thần hồn đó tuy yếu, nhưng lại là hạch tâm nhất, Huyết Cực nói với vẻ mặt nịnh nọt. Phần thần hồn đó của ngươi ở đâu? Ngươi chắc chắn muốn nói cho ta biết sao, một khi ta bắt được tàn hồn còn lại của ngươi, ngươi sẽ không còn đường thoát thân. Tố Linh Tú khá bất ngờ khi Huyết Cực lại bán đứng phần thần hồn còn lại của mình. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ có ở chỗ các chủ mới có cơ hội khôi phục. Hơn nữa những chí tôn giáng lâm kia, đặc biệt là chí tôn của Thái Côn Cảnh, nhất định là nhằm vào ta mà đến. Năm đó Khương Phong Tiểu Nhi, mưu đồ rất lớn, không tiêu diệt ta, chẳng phải là vì muốn mưu tính ta sao, hiện nay thời cơ chín mùi, hắn liền bắt đầu hành động. Huyết Cực thở dài. Hắn cũng là bất đắc dĩ, thà lấy lòng Tố Linh Tú, còn hơn là tiện nghi cho Thái Côn Cảnh. Cô nương này tâm địa tốt ta, nhỡ đâu ngày nào đó vui vẻ, liền giúp hắn khôi phục thì sao? Huống hồ, đi theo chân truyền của đạo tổ, dù sao cũng không thiệt, đây có khi là một cơ duyên. Phần thần hồn đó của ngươi ở đâu? Tố Linh Tú dường như đã nghĩ đến điều gì. Ở Thái Côn Cảnh, Huyết Cực nói rõ nơi phần thần hồn đó của hắn, cho Tố Linh Tú biết. Phần hạch tâm thần hồn kia là được lợi từ tia sáng khai thiên tử quang, là nguồn gốc thần hồn biến đổi từ tia sáng khai thiên tử quang, Khương Phong tiểu nhi mưu tính, e rằng chính là cái này. Huyết Cực nói hết bí mật của mình ra. Chí Tôn giáng lâm thần vực, đã được một thời gian rồi, thần hồn của ngươi e rằng đã bị lấy đi rồi. Tố Linh Tú khẽ nhíu mày. Quả nhiên như nàng suy đoán, phần thần hồn đó của Huyết Cực có liên quan đến tia sáng khai thiên tử quang. Phần thần hồn đó của ta được lợi từ tia sáng khai thiên tử quang, sao có thể để Chí Tôn dễ dàng dò xét được, trừ khi Khương Phong tiểu nhi đích thân đến. Nhưng nếu Khương Phong tiểu nhi đích thân đến, ta nhất định sẽ tự vẫn, cũng sẽ không cho Khương Phong tiểu nhi cơ hội. Năm đó hắn phong ấn ta, chẳng phải là sợ ta tự vẫn, phá hỏng mưu đồ của hắn sao? Hắn phái Chí Tôn đến, không thể cưỡng ép đoạt lấy, nhất định là từ từ mưu tính, nếu tia thần hồn đó vẫn lạc, hoặc bị đoạt lấy, ta sẽ có cảm ứng. Huyết Cực nói đến đây, vẻ mặt khinh thường Khương Phong. Nếu đã như vậy, vậy ta đã hiểu, nhưng tạm thời ta không thể đi lấy thần hồn của ngươi, ta phải bế quan đột phá, đợi ta xuất quan, sẽ tự mình đến Thái Côn Cảnh một chuyến. Tố Linh Tú gật đầu. Khương Phong mưu tính hạch tâm thần hồn của Huyết Cực, e rằng là muốn từ đó luyện chế ra tia sáng khai thiên tử quang, cho dù chỉ là một tia yếu ớt, cũng là chí bảo hiếm có. Còn có phải như vậy hay không, đợi gặp được tia thần hồn đó của Huyết Cực, sẽ biết được. Hy vọng đúng như ta suy đoán. Tố Linh Tú âm thầm kích động trong lòng, nếu thật sự như vậy, nàng sẽ có cơ hội, có thể mô phỏng luyện chế ra đan dược có công hiệu của tia sáng khai thiên tử quang, cho dù chỉ có một hai phần công hiệu của tia sáng khai thiên tử quang, cũng là chí bảo trên đời. Các chủ, người xem ta thì sao? Huyết Cực vẻ mặt lấy lòng. Cái này cho ngươi. Tố Linh Tú nghĩ một chút, lấy ra mấy viên đan dược, bỏ vào trong bình. Đây là đan dược bổ dưỡng thần hồn, ôn dưỡng thần hồn, cho dù là thần hồn giới chủ cảnh, cũng có tác dụng không nhỏ. Cảm ơn các chủ, Huyết Cực kích động nói. Tố Linh Tú rời khỏi mật thất, vào phòng bế quan, chuẩn bị đột phá thiên địa cảnh. Sư phụ, ta muốn bế quan đột phá. Tố Linh Tú xoa bóp vai Lý Huyền, hưng phấn nói. Ừ, đi đi. Lý Huyền gật đầu. Tố Linh Tú cũng đến lúc, phải đột phá rồi. Đột nhiên, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hoang, lộ vẻ bất ngờ. Sao vậy sư phụ? Tố Linh Tú nghi hoặc hỏi. Chỉ là chút chuyện thú vị thôi. Lý Huyền cười ha hả nói. Tố Linh Tú không hỏi tiếp, sau khi hỏi thêm mấy vấn đề về đột phá thiên địa cảnh, liền bắt đầu chính thức bế quan. Bất Hóa Thần Điện cũng bắt đầu hành động rồi sao? Hứa Viêm vẫn nên nhanh chóng lĩnh ngộ tạo hóa cảnh, như vậy mới có thêm tự tin a, Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đại Hoang, nội vực trước kia. Trong ngôi mộ thiên nhân kia, chôn cất huyết ma lừng lẫy, đó là do Tân Mộng Nhu đích thân chôn cất. Quan tài khắc dòng chữ, sinh ra nơi hèn mọn, cũng chôn cất nơi hoang dã, lúc này đang rung chuyển, ban đầu rung chuyển yếu ớt, sau đó, rung chuyển càng lúc càng mạnh. Một khắc nào đó, tầm một tiếng, quan tài được mở ra, một đôi tay từ trong quan tài thò ra. Một bóng người, từ trong quan tài ngồi dậy, khuôn mặt hắn trắng bệch, không có chút huyết sắc, hơn nữa da dẻ có vẻ hơi khô héo, mí mắt run rẩy, từ từ mở ra. Đó là một đôi mắt đỏ như máu, theo đôi mắt mở ra, dường như không có một luồng huyết khí dâng lên, rót vào trong cơ thể, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên huyết sắc. Làn da khô héo, trở nên bóng loáng, mái tóc khô ráp, cũng trở nên đen nhánh. Từ chết chóc, dần dần trở nên tràn đầy sinh lực, huyết khí dồi dào. Nam tử từ trong quan tài bước ra, ánh mắt nhìn dòng chữ nhỏ trên nắp quan tài. Sinh ra nơi hèn mọn, cũng chôn cất nơi hoang dã. Thú vị a, chôn cất nơi hoang dã tốt, tốt a, vậy mà không có cốt dương tro, đây là vẫn còn chút tình nghĩa a. Ánh mắt đảo qua ngôi mộ, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó cười lớn, ha ha ha, cuối cùng ta cũng thành công, cuối cùng cũng giáng lâm Thái Thương, nơi này hẳn là Thái Thương nội vực, ta là ai nhỉ, là thân phận gì nhỉ, cúi đầu trầm ngâm, dường như đang hồi tưởng, Huyết Linh Tử. Huyết ma. Đúng rồi, huyết ma, vẫn là xưng hô huyết ma hay a, ha ha ha, ta huyết ma trở về rồi, thiên địa này hãy bắt đầu run rẩy đi. Huyết ma cười lớn, ánh mắt như xuyên qua mộ thất, nhìn thấy bên ngoài ngôi mộ. Nội vực, linh vực, thần vực, liền bắt đầu từ nội vực đi, những người từng quen biết huyết ma ta, còn sống không, vỗ vỗ quần áo trên người, xoa xoa mặt, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lẽo. Cơ thể này, thật sự là tuyệt vời, tiểu gia hỏa này, năm đó quả thực không tồi, đã chiếm cứ cơ thể của ngươi, vậy ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Cô nương chôn cất ngươi, quan hệ với ngươi không tồi, đợi ta dùng xong cơ thể này của ngươi, liền chôn nàng cùng với ngươi, coi như là báo đáp ngươi, huyết ma lẩm bẩm nói, sải bước đi ra ngoài mộ. Đại hoang, đã sớm không còn là nội vực trước kia nữa, cánh cửa linh vực cũng đã biến mất, linh vực và nội vực đã hợp nhất, cùng thuộc về đại hoang. Thiên tử, thiên đạo này, vẫn luôn vận hành đại hoang thiên địa, nâng cao pháp tắc của đại hoang, giảm bớt độ khó tu luyện, ban cho những thiên tài có thiên phú, ngộ tính cực cao một số cơ duyên. Vì vậy, dưới sự vận hành của thiên đạo, võ giả ở đại hoang đều cảm ngộ thiên đạo, bình cảnh tu luyện yếu đi, trong thời gian ngắn, thực lực tổng thể của đại hoang đã có sự tăng lên rất lớn. Luyện thần cảnh đã không còn hiếm gặp, võ giả ngưng pháp cảnh cũng đã xuất hiện. Trên Thương Lan đảo, ngoài Hứa Quân Hà là thần thông cảnh, Khấu Nhược Trí cũng đã đột phá thần thông cảnh, cùng với Bạch Vân Không, Bàn Dư, Thiên Bảo các chủ những người khác cũng đã đột phá thần thông cảnh. Bạch Vân Không mấy người thuộc dạng chuyển tu, võ đạo vốn nằm giữa Thái Thương và Đại Hoang, sau khi thiên đạo xuất hiện, dần dần chuyển tu hoàn toàn thành Đại Hoang võ đạo. Tuy vẫn còn chút khác biệt so với Đại Hoang võ đạo thuần túy, nhưng chung quy đã hoàn toàn thoát khỏi Thái Thương võ đạo, mà trở thành võ giả Đại Hoang. Ngoài thần thông cảnh, võ giả thần nguyên cảnh, thần ý cảnh thì càng nhiều hơn. Những thiên tài đời đầu của Đại Hoang đều đã dần dần trưởng thành. Toàn bộ Đại Hoang hiện nay đã không còn võ giả Thái Thương thuần túy nữa, cho dù là võ giả ngưng pháp cảnh, cũng có không ít khác biệt so với võ giả ngưng pháp cảnh của Thái Thương võ đạo. Tuy không thuộc về Đại Hoang võ đạo, nhưng cũng đã thoát ly một phần khỏi Thái Thương võ đạo, mà nghiêng về Đại Hoang võ đạo. Nếu thiên phú đủ, ngộ tính đủ, theo thực lực tăng lên, có cơ hội có thể tu luyện ra thần thông. Thiên tử đang vận hành thiên địa, đang theo kế hoạch từng bước hoàn thiện thiên đạo, ví dụ như thiên đạo thần thông, đang dần dần được sắp xếp. Để một số võ giả có ngộ tính cực cao, cảm ngộ thiên đạo, có thể từ trong thiên đạo, tu luyện ra thần thông, mà thần thông này, chính là thiên đạo thần thông. Như Hứa Quân Hà mấy người, vốn là thần thông cảnh, đã sinh ra thần thông của bản thân, bây giờ lại cảm ngộ tu luyện thiên đạo thần thông, thực lực tự nhiên được tăng lên. Thần thông mạnh mẽ, khiến rất nhiều võ giả khao khát. Hứa Quân Hà dùng uy lực của thần thông, trực tiếp trấn áp một võ giả ngưng pháp cảnh, thể hiện sự mạnh mẽ của thần thông, khiến cường giả và thiên tài của Đại Hoang đều ngày đêm mong nhớ cảm ngộ thiên đạo, muốn tu luyện ra thiên đạo thần thông. Khu vực Đại Hoang này đã sớm không còn là hình dạng của Thái Thương thiên địa nữa. Dưới thiên đạo, hết thảy đều không thể che giấu, sự trở về của huyết ma tự nhiên không thể qua mặt thiên tử. Huyết ma, thiên tử lộ vẻ trầm tư. Một huyết hồn từ bên ngoài đến, đột ngột giáng lâm vào thi thể kia, sống lại. Hơn nữa, thi thể này, vậy mà có chút quan hệ với huyết hồn này, đây là do chủ nhân của huyết hồn, tỉ mỉ bồi dưỡng, chính là vì chuẩn bị cho lúc này. Cơ duyên và sự quật khởi của huyết linh tử năm đó, đều là công lao của vị này a, huyết ma sao, thiên tử như có điều suy nghĩ, tên Minh Ngục kia, là huyết đạo chi tổ, huyết ma chẳng lẽ là Minh Ngục. Nhưng không giống a, huyết hồn này, không có khí tức của Minh Ngục. Minh Ngục, một trong bảy đại thiên địa chi chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thiên tử cũng không xa lạ gì với hắn, dù sao Thái Thương đã từng dạy dỗ Minh Ngục một khoảng thời gian. Huyết ma, chẳng lẽ là một tiểu thiên địa chi chủ nào đó của Minh Ngục, thiên tử nghi hoặc không thôi, nhưng nhìn từ huyết hồn này, đối phương dường như không chỉ đơn giản là tiểu thiên địa chi chủ. Là một người nào đó trong Bất Hóa Thần Điện sao, dường như có quan hệ với Minh Ngục, thiên tử đột nhiên sững người, hắn nhớ tới một chuyện. Tuy Minh Ngục được xưng là huyết đạo chi tổ, nhưng thông thường mà nói, Minh Ngục võ đạo đều được gọi là huyết ma đạo. Mà chủ nhân của huyết hồn này tự xưng là huyết ma, chẳng lẽ tu luyện chi pháp của Minh Ngục là đến từ hắn? Minh Ngục phản bội rồi sao? Đầu quân cho Bất Hóa Thần Điện, thiên tử trầm ngâm không thôi, lúc này hắn cảm thấy có chút cấp bách. Huyết hồn này tiến vào Thái Thương thiên địa, Nhất định là có mưu đồ, điều này có nghĩa là Bất Hóa Thần Điện đã bắt đầu hành động. Vết thương của tên đó đã khỏi rồi, hoặc là đã thoát khỏi ảnh hưởng mà Thái Thương gây ra cho hắn, chuẩn bị bắt đầu thôn tính Thái Thương Thiên Địa, nghĩ như vậy, Thiên Tử không khỏi có chút sốt ruột. Hắn vẫn chưa vận hành toàn bộ thiên địa, thiên đạo vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, dung nạp toàn bộ thiên địa vào trong đó, một khi Bất Hóa Thần Điện bắt đầu hành động, hắn làm sao có đủ thực lực để đối kháng? Dựa vào đạo tổ tiền bối sao? Thiên Tử lập tức lắc đầu, cái gì cũng dựa vào đạo tổ, thì có vẻ hắn quá vô dụng, hắn muốn chính là lấy danh nghĩa thiên đạo, trừng phạt những tên hỗn đảng kia. Cản hắn lại, Thiên Tử lập tức nảy ra ý tưởng. Ta là thiên đạo A, huyết hồn này giáng lâm, thực lực chỉ là luyện thần cảnh, mê hoặc hắn không khó. Thực lực của huyết ma hiện nay, chỉ có luyện thần cảnh, đương nhiên mạnh hơn võ giả luyện thần cảnh bình thường, thực lực này, vừa vặn nằm trong giới hạn võ đạo của linh vực. Mà ở nội vực, tuyệt đối là vô địch, thực lực nghiền ép. Đây e rằng là huyết ma muốn lấy đây làm điểm xuất phát, bố cục ở nội vực, linh vực, dần dần tăng lên thực lực, cuối cùng tiến vào thần vực. Hoàn toàn dung nhập vào thiên địa này, không bị thiên địa bài xích. Thậm chí, mượn đó từng chút tu luyện quật khởi, đến cuối cùng lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên, làm nội ứng để thôn tính thiên địa. Dù thế nào đi nữa, thực lực của huyết ma hiện nay cũng giống như lúc hắn vẫn lạc. Bản tôn của huyết ma ở đâu? Thiên Tử nhìn về phía hỗn mang bất hóa chi địa, lại không phát hiện ra bóng dáng của huyết ma. Sớm muộn gì cũng cho ngươi nếm thử, thiên đạo chi uy là gì? Thiên Tử cười lạnh trong lòng. Nhìn huyết ma bước ra khỏi ngôi mộ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tinh nghịch, ngươi muốn đến Thái Thương Thiên Địa, nhưng nơi này là Đại Hoang A, xem ngươi có ngốc không. Huyết ma bước ra khỏi ngôi mộ, khóe miệng nở nụ cười tà dị, ta huyết ma trở về rồi, ta huyết linh tử trở về rồi, hãy run rẩy đi. Đột nhiên, hắn vẻ mặt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn bốn phía. Chuyện gì vậy? Linh khí ở đây, sao lại nồng đậm như vậy? Huyết ma vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn thấy một cây linh dược nhất phẩm đang sinh trưởng cách đó không xa. Đây là nội vực A, linh khí không nên nồng đậm như vậy, cũng tuyệt đối không thể mọc ra linh dược nhất phẩm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Huyết ma nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ Thái Thương Thiên Địa đã xuất hiện một số biến hóa? Không thể nào, sao có thể trong thời gian ngắn lại có biến hóa lớn như vậy? Thái Thương Thiên Địa được chia thành bốn khu vực, đây là thay đổi của thiên địa quy tắc, nội vực dù có biến đổi thế nào cũng tuyệt đối không thể đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Dù sao chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ, ví dụ như điều chỉnh thiên địa quy tắc vân vân. Chẳng lẽ Thái Thương xuất hiện thiên địa chi chủ rồi? Không, Thái Thương vẫn như cũ, không hề xuất hiện trạng thái của thiên địa chi chủ. Huyết ma đầy đầu nghi hoặc, thân hình khẽ động, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất khỏi khu vực ngôi mộ, hắn phải đi tìm người tìm hiểu một chút, rốt cuộc nội vực đã xảy ra biến hóa gì, sao thiên địa linh khí lại trở nên nồng đậm như vậy. Hơn nữa, huyết ma có một dự cảm không lành, linh khí nồng đậm như vậy, chẳng phải là giới hạn võ đạo của nội vực đã bị phá vỡ rồi sao? Chẳng lẽ đã xuất hiện võ giả luyện thần thiên nhân rồi sao? Nếu là như vậy, với thực lực của hắn hiện nay, ở nội vực chưa chắc đã vô địch, một số mưu tính sẽ phải thay đổi. Đột nhiên, huyết ma nhìn thấy một võ giả, đang hái linh dược, thực lực chỉ là đại tông sư cảnh. Thân hình khẽ động, lập tức giáng lâm trước mặt đối phương. Khí tức của luyện thần thiên nhân bộc lộ khí chất, dáng vẻ cao nhân, toát lên uy nghiêm của cường giả. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ vô cùng kinh ngạc, quỳ rạp xuống đất, hô to tiền bối, kết quả võ giả đang hái linh dược kia, ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Các hạ có việc gì? Giọng điệu bình thản, không hề có sự kính sợ đối với cường giả. Huyết ma trong lòng hơi ngẩn ra, phản ứng này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn A, sắc mặt trầm xuống, khí thế bùng phát, hỏi, người trẻ tuổi, nơi này là nơi nào của nội vực, khí thế như núi lớn, ẩn ẩn trấn áp xuống, vốn tưởng rằng đối phương sẽ quỳ rạp xuống đất dưới sự trấn áp của khí thế, cung kính run rẩy trả lời. Kết quả, đối phương chỉ hơi cau mày, không hề quỳ xuống, càng không run rẩy trả lời, mà là nhíu mày nói, nội vực gì chứ, lần này đến lượt huyết ma ngẩn người, nơi này không phải nội vực, chẳng lẽ là linh vực sao? Người hái thuốc nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên, chắp một tiếng vỗ vào đầu hắn, cả người huyết ma loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lúc này, trong lòng hắn dậy sóng, người này nhìn không mạnh, sao thực lực lại vượt xa hắn. Cú đánh này, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Tuy huyết hồn của hắn giáng lâm, thực lực của cơ thể này cũng không mạnh, cho nên hắn mới có tu vi luyện thần cảnh, nhưng cảnh giới tu vi này đã là cực hạn của linh vực rồi. Ở nội vực, càng là tồn tại như thần linh mới đúng. Kết quả, vừa ra khỏi mộ, gặp một người hái thuốc, thực lực của đối phương đã vượt qua hắn. Với huyết hồn đặc thù của hắn, năng lực cảm ứng và phản ứng đều vượt xa đồng cảnh, có thể nói là vô địch cùng cảnh, người hái thuốc dễ dàng đánh ngã hắn, thực lực tuyệt đối vượt qua hắn một đại cảnh giới. Huyết ma chấn động trong lòng, nội vực dù linh khí trở nên nồng đậm, cũng không thể nào trong thời gian ngắn xuất hiện cường giả vượt qua luyện thần thiên nhân. Chẳng lẽ là hắn tính toán thời gian sai, nội vực kỳ thực đã trải qua thời gian rất dài, cho nên mới xuất hiện võ giả vượt qua luyện thần cảnh. Trong tai, vang lên giọng nói của người hái thuốc, người bế quan tu luyện đến ngốc rồi à. Tẩu hỏa nhập ma rồi. Nội vực, linh vực gì chứ, nơi này là đại hoang, đại hoang. Huyết ma kinh ngạc ngẩng đầu lên, đại hoang. Nơi này rõ ràng là nội vực a, tên đại hoang, hắn chưa từng nghe qua a, chắc. Lại bị đánh vào đầu một cái, người hái thuốc lắc đầu thở dài, ngươi thật sự là tu luyện ra vấn đề rồi, ý thức hỗn loạn rồi sao, nội vực gì chứ? Từ xưa đến nay, nơi này đều là đại hoang, chưa từng thay đổi, đầu óc huyết ma lúc này có chút hỗn loạn, vừa ra khỏi mộ, tùy tiện gặp một người hái thuốc, thực lực mạnh hơn hắn thì thôi đi, kết quả nơi này vậy mà không phải nội vực. Đại hoang, đó là nơi nào? Thái thương thiên địa, chưa từng nghe nói có địa vực nào gọi là đại hoang a, không đúng, nơi này hẳn là nội vực, ta lúc bế quan, nơi này chính là nội vực. Hắn vốn muốn nói, nơi chôn cất cơ thể này, chính là ở nội vực. Nhưng nghĩ lại, nếu để người ta biết, hắn chính là huyết ma năm đó, với thực lực của hắn hiện nay, sẽ rất nguy hiểm, liền đổi lời nói thành bế quan. Không thể sai được, nơi này là thái thương thiên địa, nơi nội vực tọa lạc, ngươi có biết thái thương thiên địa không? Mắt huyết ma lóe sáng, đã đối phương có thực lực vượt qua luyện thần cảnh, hẳn là biết tên thái thương thiên địa chứ. Người hái thuốc đánh giá hắn một lượt, thở dài nói, ngươi a, thật sự là tu luyện ra vấn đề rồi, khi thì nội vực, linh vực, khi thì thái thương thiên địa. Ngươi nghe cho kỹ, nơi này là đại hoang thiên địa, không gọi là thái thương thiên địa. Huyết ma không khỏi kinh ngạc, đại hoang thiên địa. Trong bảy đại thiên địa, không có đại hoang thiên địa a, chẳng lẽ là thái thương thiên địa đổi tên? Đúng, nhất định là như vậy. Mà thiên địa đổi tên, chẳng lẽ là xuất hiện thiên địa chi chủ mới? Sao có thể như vậy, thái thương thiên địa xuất hiện thiên địa chi chủ mới, sao có thể không có chút động tĩnh nào? Đại hoang thiên địa. Không, nơi này là thái thương thiên địa, đại hoang thiên địa là đổi tên sau này. Huyết ma nghiêm mặt nói. Hai, ngươi thật ngốc. Người hái thuốc thở dài, vậy mà lại quên cả tên đại hoang, thân là võ giả đại hoang, sao có thể không biết lai lịch của đại hoang? Ngươi vậy mà lại quên mất. Lai lịch gì? Huyết ma cố gắng trấn tĩnh lại. Người hái thuốc ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt kinh ngạc của huyết ma, trên người người hái thuốc, hiện lên hào quang huyền ảo, vẻ mặt thành kính. Khởi đầu thời đại, hỗn mang bất hóa, đạo tổ cảm niệm sinh linh sống trong hỗn mang không dễ dàng. Bèn nhất niệm khai thiên lập địa, tạo ra đại hoang, để sinh linh ở đại hoang sinh sống, canh tác, khai khẩn, ban đầu thiên địa hoang sơ, sinh linh sống ở đây, chịu ma luyện, mà cường tráng bản thân, nên đặt tên thiên địa là đại hoang. Đại hoang thiên địa, được đạo tổ nhất niệm khai thiên lập địa vào thuở sơ khai, điểm hóa thiên đạo mà vận hành thiên địa, thiên đạo chí công, sinh linh kính ngưỡng, đó chính là lai lịch của đại hoang. Cả người huyết ma đờ ra. Chuyện này không trùng khớp với bất kỳ thiên địa nào mà hắn biết a. Khởi đầu thời đại, đạo tổ nhất niệm khai thiên lập địa, tạo ra đại hoang, để sinh linh sống ở đây. Đạo tổ là ai? Đó là tồn tại như thế nào, mới được gọi là đạo tổ a? Chưa từng nghe nói đến tên đạo tổ, trước đây, thậm chí không có khái niệm về xưng hô đạo tổ. Thiên đạo lại là cái gì? Tất cả những điều này, đều có sự khác biệt rất lớn so với thiên địa mà hắn nhận thức. Nơi này không phải thái thương, huyết ma vẻ mặt khó tin. Cúi đầu nhìn cơ thể mình, đây rõ ràng là cơ thể của huyết linh tử A, ngôi mộ kia, cũng là mộ của huyết linh tử A, tên nhóc này, đã nói là đại hoang rồi mà, Người hái thuốc lại vỗ vào đầu hắn một cái, sau đó thở dài. Thôi, gặp nhau chính là duyên phận, ta liền chữa cho ngươi vậy, ngươi đi theo ta đi, ta chữa tẩu hỏa nhập ma cho ngươi, nhìn triệu chứng của ngươi, quy ý thức đảo lộn hỗn loạn, nhưng vẫn còn cứu được, không đúng, nơi này nhất định là Thái Thương Thiên Địa, nơi nội vực tọa lạc. Huyết ma hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, ta từ trong mộ đi ra, sao có thể sai được, nơi này, chưa từng có mộ, cái gọi là mộ, đều là do ý thức của ngươi hỗn loạn mà ra. Người hái thuốc bất đắc dĩ thở dài. Không thể nào, huyết ma thân hình khẽ động, trong nháy mắt rời đi, hắn phải trở về ngôi mộ xem thử, xác nhận lại một lần nữa. Đại Hoang. Sao có thể, bảy đại thiên địa, không có Đại Hoang thiên địa, hơn nữa trong bất hóa chi địa, cũng không có thiên địa thứ tám, đột nhiên, trong lòng hắn giật mình. Bất hóa chi địa rốt cuộc rộng lớn đến đâu, không ai biết, hắn cũng không biết, chưa từng có ai có thể đi hết toàn bộ bất hóa chi địa, chẳng lẽ trong bất hóa chi địa, có một thiên địa gọi là Đại Hoang. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta đến là Thái Thương A, sao có thể đến một thiên địa xa lạ, huyết ma lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Mộ đâu, đến nơi ngôi mộ tọa lạc, huyết ma lại ngây người, một ngôi mộ lớn như vậy, đi đâu mất rồi. Nhìn ra xa, nơi này quanh quẩn một tầng gợn sóng nhàn nhạt, có một loại khí tức chưa biết đang quanh quẩn, có một loại lực lượng không thể nào dò xét đang dao động. Mọi thứ ở đây, cho dù là hắn cũng có chút nhìn không thấu. Tuy thực lực của cơ thể này chỉ có luyện thần cảnh, nhưng hắn không phải là nguyên thần hồn của cơ thể, mà là huyết hồn do bản tôn phân ra để mưu đồ tất cả những chuyện này. Mà kiến thức của huyết hồn này cũng giống như bản tôn. Nhưng mà, cho dù mạnh như hắn, cũng không thể nào phán đoán được dao động ở nơi ngôi mộ, rốt cuộc là lực lượng gì, đã vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Tất cả những điều này đều khiến huyết ma chấn kinh. Đại Hoang. Lúc này, tên Đại Hoang Thiên Địa lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn, khiến hắn lại một lần nữa không thể không hoài nghi, mình đã giáng lâm vào một thiên địa xa lạ. Chỉ là, hắn không thể nào hiểu được, cơ thể này rõ ràng là của huyết linh tử A, là nhục thân mà hắn đã từng mưu đồ bồi dưỡng, mà huyết linh tử ở Thái Thương Thiên Địa, điểm này là không sai. Quả nhiên như ta dự đoán, người hái thuốc cũng đến bên cạnh hắn, thở dài nói. Huyết ma nghi hoặc nhìn hắn. Người hái thuốc nhìn về phía nơi ngôi mộ tọa lạc, lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi này, không biết trời cao đất dày, vậy mà lại bế quan ở đây, khó trách tẩu hỏa nhập ma, ý thức hỗn loạn, nói năng lung tung. Nơi này, có gì đặc biệt sao? Huyết ma sau khi nhận ra, mình có thể đã đến một thiên địa xa lạ, giọng điệu theo bản năng trở nên cung kính hơn một chút. Nơi này a, người hái thuốc thở dài một tiếng, nói, Đại Hoang thiên địa, thời thượng cổ. Có một nhân vật bi tình, vì người yêu vẫn lạc, không chịu nổi đả kích, cả ngày đắm chìm trong quá khứ, tự thôi miên, sáng tạo ra một môn công pháp kỳ lạ, tên là Tâm Tướng Thần Thuật, hắn đã từng tu luyện ở đây, đắm chìm trong quá khứ, cho nên nơi này nhiễm đạo vận của hắn, bất kỳ ai tiến vào đây, đều sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là ý thức hỗn loạn, hoặc là chìm đắm trong giấc mơ trong lòng không thể nào thoát ra. Được, tự cho rằng mình đã trở thành hình dáng trong mơ. Ví dụ như, có người cả đời mong ước là được ở bên cạnh người mình yêu quý, sau khi bị ảnh hưởng, liền tự cho rằng mình đã ở bên cạnh người mình yêu quý, cả ngày ôm một khúc gỗ, như thể đang ôm người mình yêu quý. Đã từng có người yêu mà không được, chủ động tiến vào đây, để mình chìm đắm trong ảo giác yêu đương cuồng nhiệt với người mình yêu quý, kết quả lại coi một con linh cẩu là người mình yêu quý, cả ngày yêu đương cuồng nhiệt với chó, không nỡ nhìn thẳng, không nỡ nhìn thẳng A, cuối cùng cũng vẫn lạc trong ảo giác. Người hái thuốc kể lại sự kỳ lạ và quỷ dị của nơi này với vẻ mặt cảm thán. Huyết ma nghe mà da đầu tê dại, ánh mắt kinh hãi. Chẳng lẽ, ta bị ảnh hưởng, mới cho rằng mình đã đến Thái Thương nội vực, thành công tiến vào thi thể của huyết linh tử. Kỳ thực, đây không phải là thi thể của huyết linh tử, nơi này cũng không phải là nơi ngôi mộ tọa lạc, tất cả những điều này đều là do bị ảnh hưởng bởi lực lượng thần bí kia. Huyết ma càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại, đây là lực lượng mạnh mẽ gì? Mới có thể ảnh hưởng đến hắn a, tuy thực lực của tia huyết hồn này không mạnh, nhưng phải biết, bản tôn của huyết hồn, hắn rất mạnh a, không phải phân hồn bình thường có thể so sánh, cho dù như vậy, vẫn bị ảnh hưởng, có thể thấy thực lực của cường giả. Kia, đáng sợ đến mức nào? Tuy ngươi bị ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, ý thức hỗn loạn, nhưng vẫn còn cứu được, đã gặp nhau rồi, vậy thì đi theo ta về đi, ta sẽ cứu ngươi, người hái thuốc nhìn hắn với vẻ mặt thương hại. Cường giả kia là cảnh giới gì? Huyết ma nuốt nước miếng hỏi. Người trẻ tuổi, phải có lễ phép, hiện tại ngươi hẳn là đã nhận ra, mình có vấn đề rồi, cũng nên biết lễ phép, người hái thuốc nghiêm mặt nói. Vâng, tiền bối, xin hỏi cường giả kia, là cảnh giới gì? Huyết ma nói với vẻ mặt khó xử. Hắn là tồn tại mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại gọi người này là tiền bối, nhưng vì muốn tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc thiên địa mà mình đến là như thế nào, chỉ có thể nhịn. Tim huyết ma đập thình thịch, vừa chấn kinh, vừa kích động, ngoài bảy đại thiên địa, vậy mà còn có một thiên địa khác. Đại hoang thiên địa. Mà hắn vô tình, vậy mà lại đến một thiên địa chưa biết, thực lực của thiên địa này, dường như còn mạnh hơn Thái Thương thiên địa. Đạo tổ A, đó lại là nhân vật như thế nào? Huyết ma lúc này, đã sớm vứt bỏ mưu đồ ban đầu ra sau đầu, chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng đại hoang thiên địa, nói không chừng có thể có được một số cơ duyên thì sao? Đặc biệt là, đạo tổ đó là thực lực gì? Nơi này, bị ảnh hưởng bởi cường giả kia, vậy mà lại quỷ dị như vậy, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng, chẳng phải là thực lực của cường giả kia, còn mạnh hơn bản tôn của hắn sao? Trong đại hoang thiên địa, lại có bao nhiêu cường giả có thực lực như vậy? Lập đạo cảnh, người hái thuốc trầm giọng nói. Huyết ma vừa nghe, vốn trong lòng còn có chút nghi ngờ, lúc này đều đã biến mất, nơi này thật sự không phải Thái Thương thiên địa. Lập đạo cảnh, đây là cảnh giới gì? Chưa từng nghe nói qua, tuyệt đối không phải Thái Thương võ đạo, cũng không phải bất kỳ cảnh giới võ đạo nào mà hắn biết. Lập đạo cảnh mạnh đến mức nào, huyết ma nhịn không được hỏi. Người trẻ tuổi, đừng nên háo thắng, lập đạo cảnh cách ngươi quá xa, đó là cảnh giới có thể lập đạo thống, đó là cảnh giới đã có thần diệu của đạo. Cũng như nơi này, chỉ là bị ảnh hưởng bởi đạo vận của lập đạo giả, cách nay đã 360 tỷ năm rồi, vẫn có thể có ảnh hưởng không tầm thường như vậy, ngươi có thể đánh giá một chút, lập đạo giả mạnh đến mức nào. Người hái thuốc chỉ vào nơi ngôi mộ vốn tọa lạc nói. Huyết ma nuốt nước miếng, trong lòng dậy sóng, ảnh hưởng của cường giả kia đối với nơi này, đã trải qua 360 tỷ năm. Trải qua thời gian dài như vậy, vẫn có ảnh hưởng đáng sợ như vậy, đó là thực lực đáng sợ đến mức nào? 360 tỷ năm. Đó là thời đại gì, ta còn chưa sinh ra, bảy đại thiên địa cũng chưa tồn tại, e rằng ngay cả vị kia, cũng chưa sinh ra sao, huyết ma chấn kinh nghĩ trong lòng. Người trẻ tuổi, đi theo ta đi, đến dược lư của ta. Ta sẽ chữa cho ngươi. Người hái thuốc mở miệng nói. Vâng, cảm ơn tiền bối. Huyết ma lúc này, chỉ muốn tìm hiểu đại hoang thiên địa, chỉ muốn tìm kiếm ở đây, xem có cơ duyên hay không, nói không chừng có thể có phương pháp khiến bản tôn tiến thêm một bước thì sao. Hắn kích động trong lòng, đại cơ duyên A, vô tình, tia huyết hồn này của hắn, vậy mà lại giáng lâm vào một thiên địa chưa biết mà mạnh mẽ. Tiền bối, thiên địa này có nhiều cường giả lập đạo cảnh không? Huyết ma đi theo sát người hái thuốc, tò mò hỏi. Nghe đồn, thế gian có 3.000 lập đạo giả, nhìn thì không ít, nhưng ở đại hoang rộng lớn vô biên này, lại có vẻ rất ít. Huyết ma lại một lần nữa bị chấn động. 3.000 lập đạo giả. Đại hoang thiên địa này, thật sự mạnh đến mức khó tin a, tiền bối, có tồn tại mạnh hơn lập đạo không? Huyết ma kích động hỏi. Tự nhiên là có. Lập đạo chỉ là có tư cách lập đạo thống mà thôi, trên lập đạo, còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cường giả mạnh hơn, người hái thuốc quay đầu gõ vào đầu hắn, nói, người trẻ tuổi, đừng nên háo thắng, từng bước một, tu luyện cho tốt. Vâng, vâng, huyết ma lúc này gật đầu lia lịa. Đi theo sát người hái thuốc, cuối cùng đến trước một ngọn đồi nhỏ, nơi đó có một tiểu viện nhỏ. Trong sân có một gian nhà tranh bình thường, nhìn rất đơn sơ. Không đúng, huyết ma khẽ nhíu mày, nhà tranh này nhìn thì bình thường, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nhà tranh này dường như không bình thường như vẻ bề ngoài. Tiền bối, ngài cảnh giới gì vậy? Huyết ma nhịn không được hỏi. Ta a, người hái thuốc quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, nói, cảnh giới của ta không cao, chỉ là cảnh giới rất bình thường thôi. Huyết ma chấn động trong lòng, hắn nhất định là cường giả. Người hái thuốc đẩy cửa hàng rào, vào đi. Huyết ma đi theo vào trong sân, càng cảm thấy sân này, nhà tranh này có chút không đúng, nhìn thì bình thường, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác, không thể nào dò xét được. Người hái thuốc này, sẽ không cũng là cường giả lập đạo cảnh chứ? Huyết ma chấn động nghĩ trong lòng. Cơ duyên. Chẳng lẽ đây là cơ duyên của ta đến rồi? Nhìn quanh bốn phía, đánh giá tiểu viện, phát hiện trong tiểu viện có một hồ nước nhỏ, bên trong nở rộ một đóa sen trắng như ngọc. Đây là bảo vật gì? Không biết vì sao, vừa nhìn liền phát hiện, đóa sen trắng như ngọc này cực kỳ bất phàm, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy bảo vật như vậy. Theo bản năng đi đến bên hồ nước, nhìn xuống, hai mắt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhìn thấy gì? Nhịn không được giơ tay lên xoa xoa mắt, trợn to hai mắt nhìn, đó không phải ảo giác. Trong hồ nước, vậy mà có hai con kim long. Đó là chân long a. Vì hai con kim long này nhìn chỉ dài khoảng 3 thước, khí tức không lộ ra ngoài, như thể rất bình thường, nhưng hắn lại mơ hồ có thể nhận ra lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong hai con kim long này. Không yếu hơn Ngao Hồng, khoảnh khắc này, huyết ma chấn kinh tột độ, hai con kim long này, thực lực vậy mà không yếu hơn chân linh thiên địa chi chủ Ngao Hồng. Hai con kim long mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại nuôi trong hồ nước, lúc này, huyết ma vừa chấn kinh, vừa có chút kích động, thậm chí là giống như phát hiện đại cơ duyên, hưng phấn sắp không kiềm chế được. Người hái thuốc, quả nhiên là một cường giả đáng sợ. Lập đạo cảnh, tuyệt đối là cường giả lập đạo cảnh, không, có thể là trên lập đạo cảnh, ngay khi hắn kích động, người hái thuốc gọi, lại đây, vâng, tiền bối, huyết ma cung kính đi tới. Tiếng tiền bối này, hắn gọi một cách tâm phục khẩu phục, cũng thật sự cung kính. Ngồi đi. Người hái thuốc ngồi xuống chiếc ghế trúc đơn sơ, ra hiệu huyết ma cũng ngồi xuống. Huyết ma ngồi xuống ghế trúc, trong lòng lại chấn động. Chiếc ghế này, chiếc ghế trúc nhìn thì bình thường, vậy mà lại cực kỳ bất phàm, cho hắn một loại cảm giác như thể được tạo thành từ pháp tắc. Đưa tay ra, người hái thuốc nói. Vâng, tiền bối, huyết ma đưa tay ra, đặt trên bàn. Trong lòng có chút nghi hoặc, người hái thuốc mạnh mẽ như vậy, vậy mà cũng phải bắt mạch, loại y thuật phàm tục này. Nhất định là ảnh hưởng của cường giả kia quá lớn, người hái thuốc mới dùng phương pháp này để thăm dò bệnh căn. Hay nói cách khác, đây chính là phương pháp trị bệnh của người hái thuốc, huyết ma đoán không ra, nhưng chỉ cảm thấy người hái thuốc cao thâm khó lường. Người hái thuốc đặt ngón tay lên cổ tay hắn, khoảnh khắc này, huyết ma chỉ cảm thấy một luồng ý vận chưa biết mà thâm sâu, lập tức chảy khắp toàn thân hắn, thần hồn như trở nên trong suốt. Người hái thuốc nhíu mày, trầm ngâm nói, kỳ lạ, cho dù ngươi bị ảnh hưởng, cũng không nên như vậy, sao thần hồn của ngươi lại có cảm giác từ bên ngoài đến? Như thể là hồn xa lạ, huyết ma vừa nghe, trong lòng giật mình. Nguy rồi, nếu để hắn biết, ta là đoạt xác mà đến, chẳng phải sẽ bị hắn tiêu diệt sao? Huyết ma trong lòng lập tức có chút sốt ruột, vô tình đến đại hoang thiên địa này, là một đại cơ duyên a, nói không chừng có cơ hội có thể đạt được phương pháp tăng lên thực lực ở đây. Đại cơ duyên như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, lập tức nghĩ ra cách, cẩn thận nói, tiền bối, có phải là có liên quan đến việc thần hồn của ta đã từng rời khỏi cơ thể phiêu đãng hay không? Ta mơ hồ nhớ, lúc ta bế quan, dường như thần hồn đã rời khỏi cơ thể rất lâu, gần đây mới trở về nhục thân. Người hái thuốc vừa nghe, chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Thu tay bắt mạch về, nhưng lông mày lại nhíu lên lần nữa, nói, vậy thì có chút phiền phức rồi, thần hồn của ngươi rời khỏi nhục thân, bị ảnh hưởng bởi đạo vận của hắn, trở nên tách biệt với nhục thân, nếu không thể dung hợp là một với nhục thân, tu vi của ngươi sẽ không thể nào tiến thêm được nữa. Thế này đi, vì ý thức của ngươi hỗn loạn, thậm chí có chút đảo lộn, trí nhớ cũng xuất hiện vấn đề, nhưng dù sao thần trí vẫn còn, trước tiên hãy chữa trị vấn đề thần hồn và nhục thân của ngươi tách biệt đi. Huyết ma thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói, cảm ơn tiền bối. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải phối hợp điều trị cho tốt, nếu không muốn chữa khỏi, độ khó rất lớn. Người hái thuốc nhắc nhở. Vâng tiền bối, ta nhất định sẽ làm theo lời tiền bối dặn dò. Huyết ma lại cẩn thận hỏi, tiền bối, nếu ta khỏi rồi, còn có thể tiếp tục tu luyện không? Ta cảm thấy mình dường như đã quên mất cách tiếp tục tu luyện, quên mất tu luyện chi pháp rồi. Người hái thuốc trầm ngâm, một lúc lâu sau, thở dài nói, gặp nhau chính là duyên phận, đợi ngươi khôi phục, ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp này có thể giúp ngươi lập đạo cũng không chừng, thậm chí trên lập đạo, cũng không phải không có hy vọng. Huyết ma vừa nghe liền mừng rỡ khôn xiết, vội vàng cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối, tiếp theo, ta phải đi bào chế một số thuốc, ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, đừng đi lung tung, người hái thuốc nói xong. Đeo sọc thuốc lên lưng. Liền rời đi. Cơ duyên a. Đại cơ duyên a, huyết ma hưng phấn không thôi. Hắn nhịn không được, lại đến bên hồ nước, nhìn hai con kim long, trong lòng vẫn cảm thấy chấn động, hai con chân long sánh ngang với Ngao Hồng này, vậy mà lại như sủng vật, được nuôi trong hồ nước. Thực lực của người hái thuốc này, thật sự là đáng sợ vô cùng, thiên tử này, cũng khá biết điệp bận đấy. Lý Huyền nhìn thấy tất cả. Mọi thứ huyết ma thấy, nhìn thấy, đều là do thiên đạo quy tắc bố trí, tuy thực lực của huyết ma rất mạnh, nhưng dù sao tia huyết hồn này thực lực không mạnh, hơn nữa thiên đạo vượt quá phạm vi nhận thức của hắn, tự nhiên liền bị lừa. Thực lực của huyết hồn, không thể nhìn thấu thiên đạo quy tắc bố trí, huống hồ hắn cũng hơi ra tay một chút. Đạo tổ tiền bối, ta đã mê hoặc hắn rồi, thật thú vị, thiên tử hóa thành người hái thuốc, đến trước mặt Lý Huyền, hưng phấn nói. Ngươi tự giải quyết đi. Lý Huyền mỉm cười lắc đầu, thiên tử hơi ham chơi. Đạo tổ tiền bối, người chỉ điểm thêm một chút đi, tiếp theo ta nên lừa hắn thế nào, thiên tử nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi. Cách bố trí nhà tranh, hai con kim long vân vân, đều là do Lý Huyền chỉ điểm cho hắn, quả nhiên đã lừa được huyết ma. Dù sao thiên tử cũng quen thuộc với thái thương những cường giả kia, cho nên hắn dùng thiên đạo quy tắc, hóa thành hai con kim long, mô phỏng thực lực sánh ngang với Ngao Hồng. Tia huyết hồn của huyết ma, tự nhiên là không thể phân biệt được, lầm tưởng đó là chân long thật sự sánh ngang với Ngao Hồng. Ngươi đối với những người ở thái thương quen thuộc, cứ lấy đó làm tiêu chuẩn thực lực, tiếp tục lừa hắn là được rồi. Chuyện vui đùa của tiểu bằng hữu, tìm ta xin chủ ý làm gì, Lý Huyền đường đường đạo tổ, tự nhiên không thể nào dạy thiên tử cách lừa người, điều này tổn hại đến hình tượng đạo tổ của hắn. Tuy nhiên, vẫn đưa ra một số ý tưởng cho thiên tử. Lừa huyết ma, là vì muốn trì hoãn hành động của bất hóa thần điện, tranh thủ thêm thời gian. Ngươi à, phải chú ý một chút, hắn sẽ giáng xuống thêm huyết hồn. Lý Huyền nhắc nhở. Yên tâm đi, ta chính là thiên đạo, không phải hắn muốn giáng huyết hồn xuống là giáng xuống được đâu. Thiên tử cười hắc hắc. Đạo tắc của thái thương thiên địa, rất mạnh mẽ, huyết ma bằng cách nào đó, lén lút đưa vào một đạo huyết hồn, hơn nữa thực lực không mạnh, như vậy mới thành công. Nếu như bản tôn của hắn muốn giáng xuống thêm huyết hồn, sẽ không dễ dàng như vậy. Thực lực bản tôn của huyết ma, chắc chắn là không bằng thái thương. Ngươi không phải muốn trị bệnh cho hắn sao? Tìm tam đồ đệ của ta là được rồi, bất quá nàng gần đây đang bế quan đột phá, đợi nàng đột phá xong, để nàng giúp ngươi nghĩ cách. Lý Huyền nói xong, liền biến mất tại chỗ. Tố Linh Tú đối với huyết ma, chắc chắn là rất hứng thú, muốn nghiên cứu một phen. Thiên tử hai mắt sáng lên, đột nhiên có chủ ý, chính mình một người không nghĩ ra được nhiều trò lắm, có thể tìm người khác xin chủ ý a. Thế là, hắn trực tiếp đến Thương Lan Đảo, tìm Hứa Quân Hà. Vừa đúng lúc, Khấu Nhược Trí cũng ở đó. Tiếp xúc với thiên tử nhiều, Hứa Quân Hà cũng biết, thiên tử, thiên đạo hóa thân này, vẫn còn tính trẻ con, tương đối ham chơi, nhưng đối với thiên đạo quy tắc, cũng không can thiệp, có thể làm đến công bằng. Hiện tại, hắn nhốt một cường giả ngoại lai, muốn trêu đùa một phen, muốn xin chủ ý, Hứa Quân Hà tự nhiên sẽ không từ chối, suy nghĩ một chút, liền đưa ra vài chủ ý, sau đó nhìn về phía Khấu Nhược Trí nói, Khấu Nhược Trí, ngươi tương đối âm hiểm, nhiều chủ ý xấu, cũng đưa ra chủ ý đi. Khấu Nhược Trí khóe miệng giật giật, cái gì gọi là ta tương đối âm hiểm, ngươi Hứa Quân Hà không âm hiểm. Theo Khấu Nhược Trí gia nhập, thiên tử lập tức hưng phấn lên, quả nhiên có người đưa ra chủ ý, chính là không giống a, hiểu rồi, ta biết nên làm thế nào rồi. Thiên tử lập tức rời đi, biến thành bộ dáng người hái thuốc, đeo giỏ thuốc sau lưng trở về thảo lư. Mà huyết ma, vẫn ở bên hồ nước, nhìn chằm chằm hai con kim long. Đó là tiểu kim long, nuôi được một thời gian rồi, đợi ngươi khôi phục sau, cần tu luyện, ta sẽ đi ra ngoài bắt mấy con, giết rồi hầm cho ngươi bồi bổ. Huyết ma nghe vậy, trong lòng vừa kích động, cũng bị dọa đến run rẩy, cường đại như chân long của Ngao Hồng, tùy tiện bắt giết hầm. Bất quá, vừa nghĩ đến có cơ hội ăn thịt rồng ngang với Ngao Hồng, hắn liền kích động không thôi, hai mắt sắp phun ra tia máu. Tiền bối, đại hoang có nhiều rồng lắm sao, cũng không nhiều, mấy chục vạn con hẳn là có. Giống như hai con này phẩm chất tốt, thì rất ít, bất quá giống như hai con này thực lực, vẫn là không ít. Đương nhiên, hầm rồng không thể rêu rao, dù sao thực lực của một số lão long, rất mạnh, tuy rằng bọn họ canh giữ một nơi, tạm thời không ra được. Thiên tử mở miệng liền khoác lác. Huyết ma trong lòng chấn động, càng thêm kiên định muốn ở lại, nắm chắc cơ duyên lớn này. còn nhiệm vụ của Thái Thương Thiên Địa. Cái đó không quan trọng, nào có nắm chắc cơ duyên này quan trọng, dù sao chiếm lấy Thái Thương, hắn cũng không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng, cơ duyên này lại có thể để hắn có khả năng tiến thêm một bước. Nếu như ta tu luyện đến lập đạo cảnh, chắc chắn sẽ vượt qua Thái Thương, thậm chí vượt qua vị kia. Vừa nghĩ đến điều này, huyết ma hận không thể dập đầu bái sư. Nhưng người hái thuốc không có ý thu hắn làm đồ đệ, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, đợi đến khi, chữa khỏi, người hái thuốc truyền công pháp cho hắn, lại tìm cơ hội bái sư. Thiên tử đặt một cái đại đỉnh ở trong sân, cái đại đỉnh này là do thiên đạo quy tắc biến thành, huyết ma tự nhiên là không nhìn thấu, chỉ cảm thấy cái đỉnh này thật sự bất phàm, là chí bảo chưa từng thấy. Dưới đại đỉnh, lửa cháy hừng hực, thiên tử ném một số dược liệu vào trong đỉnh, những dược liệu này nhìn qua liền bất phàm, đương nhiên đều là do thiên đạo quy tắc biến thành. Bởi vậy, thiên tử mỗi lần ném một loại dược liệu, tâm của huyết ma liền chấn động một chút, những dược liệu này đều là hắn chưa từng nghe thấy, vượt qua nhận thức, so với bất kỳ thần dược nào hắn từng thấy, đều thần diệu hơn rất nhiều. Dịch thuốc trong đại đỉnh sôi trào, không có bất kỳ mùi vị gì, nhưng lại có một loại vận vị khó có thể diễn tả bằng lời ở trong đó cuốn quýt. Được rồi, ngươi vào trong đại đỉnh đi. Thiên tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía huyết ma, bệnh tình của ngươi có chút nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi đạo vận của vị kia quá sâu, từ nhục thân đến thần hồn, phải dùng thuốc mạnh mới có thể chữa khỏi, đương nhiên một khi chữa khỏi, ngươi cũng sẽ nhân họa đắc phúc, từ đó lột xác bản thân. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là ngươi có thể chịu đựng được, phải biết rằng quá trình này là cực kỳ thống khổ khó chịu, không chỉ là trên nhục thân, mà còn là trên thần hồn. Huyết ma vừa nghe, trong lòng liền hiểu rõ, nếu như ta chịu đựng được, sẽ xảy ra lột xác, tư chất tăng lên rất nhiều, lập đạo cảnh cũng có thể tu luyện thành công, thậm chí vượt qua lập đạo cảnh. Đây là cơ duyên lớn a, bất luận như thế nào, phải nắm chắc, ta huyết ma là nhân vật nào, một chút thống khổ, sao có thể chịu đựng không nổi, dược liệu trong đại đỉnh, đều thần diệu bất phàm, kẻ ngu si cũng biết, một đỉnh dịch thuốc này trân quý đến nhường nào, còn thống khổ trong đó, huyết ma căn bản không để trong lòng. Đối với hắn mà nói, một chút thống khổ tính là gì, hắn lại không phải người mới tu luyện võ đạo, loại thống khổ nào mà chịu đựng không nổi. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng, dù cho thiên đao vạn quả ở trên người ta, chút thống khổ này ta cũng có thể chịu đựng, vì chữa khỏi bệnh tình, vì trở thành chí cường giả, chút khảo nghiệm này ta nhất định có thể chịu đựng được, huyết ma trịnh trọng cam đoan. Tốt, rất tốt, thiên tử lộ ra vẻ mặt vui mừng. Điều này rơi vào trong mắt huyết ma, càng thêm kiên định, đây là người hái thuốc đang khảo nghiệm hắn, một khi vượt qua, sẽ truyền võ đạo cho hắn, thu hắn làm đồ đệ. Vào đi, thiên tử trầm giọng nói. Vâng, tiền bối, huyết ma không chút do dự, cởi quần áo, dứt khoát nhảy vào trong đại đỉnh. Suy, vừa vào đại đỉnh, huyết ma toàn thân run rẩy, suýt chút nữa trực tiếp nhảy ra khỏi đại đỉnh, cuối cùng cắn răng nhìn xuống. Đau. Quá đau. Toàn thân nóng rát, như đang chịu đựng thiên đao vạn quả, lại như là lôi đình liệt diễm đang oanh kích, thiêu đốt, không chỉ là trên nhục thân, mà còn có trên thần hồn. Kiên trì, huyết ma hít sâu một hơi, cắn răng kiên trì. Không tệ, không tệ, ngươi có ý chí này, bệnh này nhất định có thể chữa khỏi, hơn nữa ngươi có thể từ đó lột xác. Thiên tử ánh mắt vui mừng, trong lòng lại vui sướng, xem ta hành hạ ngươi thế nào. Quả nhiên, đây là đang khảo nghiệm ta, huyết ma càng thêm kiên định, bất luận như thế nào, đều phải kiên trì chịu đựng, đây là cơ duyên lớn. Cúi đầu nhìn dịch thuốc trong đại đỉnh, ngũ sắc hỗn tạp thành một đống, nhìn qua liền khiến người ta sởn gai ốc. Ngươi cần ở trong đại đỉnh, chịu đựng 9981 ngày, như vậy bước trị liệu đầu tiên mới hoàn thành, thể chất của ngươi sẽ xuất hiện một số lột xác. Thiên tử vừa thêm dược liệu vào đại đỉnh, vừa trịnh trọng nói. Cho huyết ma một loại cảm giác, chịu đựng xong sẽ thu được lợi ích to lớn, tư chất lột xác, có thể tu luyện đến lập đạo cảnh, thậm chí là trên lập đạo. Tóm lại, chính là không ngừng vẽ bánh lớn một chút. Huyết ma da đầu có chút tê dại, chịu đựng 9981 ngày. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, ta huyết ma sao có thể không kiên trì nổi, huyết ma âm thầm tự cổ vũ mình. Thiên tử hai tay điểm một cái, trong đại đỉnh hiện ra từng tầng hào quang, triệt để bao phủ huyết ma ở bên trong. Ta muốn đậy nắp đỉnh rồi, ngươi đừng giãy giụa, thống khổ này sẽ càng ngày càng mãnh liệt, ta sẽ tạm thời phong bế đại đỉnh, ngươi cứ chịu đựng đi. Nếu như thật sự chịu đựng không nổi, có thể kêu thành tiếng, thậm chí lăn lộn, chỉ cần không nhảy ra khỏi đại đỉnh là được. Nếu như ngươi lo lắng chịu đựng không nổi, nhảy ra khỏi đại đỉnh, nhưng lại muốn kiên trì, có thể nói cho ta biết, trực tiếp phong bế đại đỉnh, như vậy ngươi sẽ không thể nhảy ra được nữa. Thống khổ càng ngày càng mãnh liệt. Huyết ma trong lòng có chút không chắc chắn, mình sẽ không cuối cùng không chịu đựng nổi chứ. Cắn răng một cái, tàn nhẫn nói, tiền bối, phong bế đại đỉnh đi, ta hoặc là chữa khỏi bệnh tình, chịu đựng quá trình này, hoặc là thà chết ở chỗ này, tốt, tốt, thiên tử lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi cứ chịu đựng đi, ta đi tìm thêm mấy loại bảo dược, thuận tiện bắt một con chân long, trợ giúp cho việc lột xác của ngươi. Huyết ma vừa nghe, lập tức vui mừng không xiết, mình đánh cược đúng rồi, nhận được sự tán thành của người hái thuốc. Thiên tử đậy nắp đại đỉnh lại, triệt để phong bế. Huyết ma a, ngươi ở bên trong chịu đựng cho tốt đi, đây mới chỉ là bắt đầu a. Thiên tử khóe miệng lộ ra nụ cười, tuy rằng hành hạ không phải là bản tôn của huyết ma, nhưng cũng không khác biệt lắm. Có thể hay không lợi dụng một đạo huyết hồn này, hãm hại huyết ma một phen đây, thiên tử bắt đầu suy nghĩ, tính khả thi trong đó. Ba ngày sau, trong đại đỉnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, huyết ma đang vùng vẫy, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn thậm chí có chút hối hận, đây là cái dịch thuốc gì a? Dục thân và thần hồn đều đang chịu đựng cực hình, cho dù một đạo huyết hồn này của hắn thực lực không mạnh, nhưng sự kiên cường và khả năng chịu đựng thống khổ, cũng vượt xa võ giả bình thường. Như vậy cũng chịu đựng không nổi sự hành hạ này a, huyết ma này, thật thảm a, Lý Huyền trong lòng cảm thán một tiếng. Bất quá, thực lực của huyết ma này, thật sự rất mạnh, thiên địa chi chủ a, ngoài bảy đại thiên địa chi chủ, lại có thêm một cường giả, trong bất hóa thần điện, có mấy vị cường giả sánh ngang với thiên địa chi chủ. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, bên ngoài thiên địa, là một mảnh hỗn độn bất hóa, không nhìn thấy điểm cuối. Bất hóa thần điện không biết ở nơi nào trong bất hóa chi địa, cách thái thương thiên địa bao xa. Đột nhiên, Lý Huyền nhìn thấy nơi nào đó ở bất hóa chi địa, hiện ra một màu đỏ nhạt, không khỏi kinh ngạc. Nơi đó là Minh Ngục Thiên Địa. Minh Ngục Thiên Địa xảy ra chuyện gì? Những huyết chủ kia đang đại chiến, cách nhau có chút xa, ở trong thái thương thiên địa, cho dù là thiên đạo chi nhãn của Lý Huyền, cũng không thể nhìn rõ tình hình cụ thể. Nối liền với rìa thái thương thiên địa, vì tiến vào thái thương thiên quật mà hình thành Minh Ngục đạo tắc thông đạo, toàn bộ đều bị cắt đứt, đây là triệt để từ bỏ ý định xâm nhập thái thương thiên địa. Lý Huyền lông mày hơi nhíu lại, luôn cảm thấy chuyện này không bình thường. Thiên quật của thần vực bị ngoại lai xâm lấn, một trong những thế lực xâm lấn chính là Minh Ngục, mà bây giờ Minh Ngục cắt đứt Minh Ngục đạo tắc thông đạo lan ra bên ngoài thiên quật, dường như triệt để từ bỏ việc xâm nhập thái thương. Minh Ngục lục đục, hay là xảy ra biến cố gì? Lý Huyền đột nhiên nheo mắt lại, hành động của bất hóa thần điện sao? Huyết chủ của Minh Ngục thiên địa đầu hàng bất hóa thần điện rồi, ngay vừa rồi, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo khí tức, đó là khí tức vượt qua giới chủ cảnh, sánh ngang với thiên địa chi chủ cường giả. Nói chính xác, đó là một vị thiên địa chi chủ, bước vào Minh Ngục, bất hóa chi địa, hỗn hỗn độn độn, bất hóa chi khí tràn ngập, linh khí cực kỳ cuồng bạo, nhìn ra xa, hỗn độn không biết điểm cuối, chưa từng có sinh linh nào đi ra khỏi bất hóa chi địa. Mà ở trong bất hóa chi địa, lại có một quả cầu khổng lồ, lấp lánh mê người, trên bề mặt quả cầu này, ẩn ẩn có một số lỗ nhỏ. Quả cầu này ở trong bất hóa chi địa, đặc biệt thu hút ánh nhìn, như là một viên đá quý lộng lẫy trong bóng tối. Linh khí cuồng bạo của bất hóa chi địa, hội tụ bao bọc quả cầu, tầng hào quang lộng lẫy kia, chính là cảnh tượng do linh khí phản chiếu mà hình thành. Thái thương thiên địa. Viên đá quý lộng lẫy trong bất hóa chi địa này, chính là thái thương thiên địa, đạo tắc vận chuyển, hình thành thiên địa bình chướng, linh khí hội tụ, bao quanh, mà thành hình dạng quả cầu. Cách thái thương thiên địa rất xa, có một thiên địa mang theo màu đỏ sẫm, giống như quả cầu tàn phá, linh khí tuy rằng hội tụ tới, nhưng đạo tắc của thiên địa này cũng đang không ngừng suy yếu. Thiên địa này không có sự lộng lẫy của thái thương thiên địa, cũng nhỏ hơn thái thương thiên địa rất nhiều, càng cho người ta một loại cảm giác tà dị, như là huyết hải Minh Ngục chi địa. Minh Ngục thiên địa. Hơn nữa, là Minh Ngục thiên địa đã sụp đổ một phần. Từ sự sụp đổ của Minh Ngục thiên địa, có thể thấy đại chiến lúc trước thảm liệt đến nhường nào. Trong Minh Ngục thiên địa tàn phá, còn sót lại những Minh Ngục võ giả sống sót sau đại chiến lúc trước, bao gồm số ít tiểu thiên địa chi chủ. Thiên địa tàn phá, không thể trường tồn, cho nên huyết chủ của Minh Ngục muốn tiến vào thái thương thiên địa, có được một chỗ đứng, Đối với giới chủ của Thái Thương Thiên Địa mà nói, đây là chia sẻ tài nguyên của bọn họ ở Thái Thương Thiên Địa, tự nhiên sẽ không chia sẻ. Bởi vậy, tranh đấu vẫn luôn không ngừng, nhưng Minh Ngục Thủy Chung không thể toại nguyện, nói cho cùng thực lực chung quy không bằng Thái Thương Thiên Địa. Ở phía bên kia của Thái Thương Thiên Địa, cũng có một thiên địa tàn phá, đó là Vu Ma Thiên Địa. Về mức độ tàn phá, Vu Ma Thiên Địa tốt hơn Minh Ngục Thiên Địa một chút, nhưng thiên địa đạo tắc cũng đang suy yếu, lâu dần, Vu Ma Thiên Địa nhất định sẽ biến thành thiên địa chết lặng. Cường giả của Minh Ngục và Vu Ma đều muốn tiến vào Thái Thương Thiên Địa, có được một chỗ đứng, nhưng đều không thể toại nguyện. Ngoại trừ hai đại thiên địa, ở bất hóa chi địa xung quanh Thái Thương Thiên Địa, có không ít bất hóa chân linh, nhìn chằm chằm Thái Thương Thiên Địa, muốn tiến vào trong đó. Thiên địa lộng lẫy, đối với bất hóa chân linh, có sức hấp dẫn cực mạnh. Nhưng những bất hóa chân linh này, bị thiên địa đạo tắc bài xích, không thể tiến vào thiên địa, nhưng Thái Thương Thiên Địa tồn tại thiên quật, mà một số bất hóa chân linh, liền từ thiên quật tiến vào, tránh né sự ngăn cản của đạo tắc. Chỉ là tiến vào thiên quật, bị hạn chế về thực lực, bất hóa chân linh quá mạnh, là không thể tiến vào. Ba tòa thiên địa, cách nhau một khoảng cách nhất định, sừng sững ở bất hóa chi địa, lẫn nhau tồn tại một loại trạng thái tương liên. Lúc ban đầu, bảy đại thiên địa, Thái Thương đứng đầu, mà Thái Thương Thiên Địa, cũng ở giữa bảy đại thiên địa. Chỉ là đến bây giờ, chỉ còn lại ba tòa thiên địa, bốn tòa thiên địa còn lại đã không biết tung tích. Cường giả của Minh Ngục Thiên Địa và Vu Ma Thiên Địa, muốn tiến vào Thái Thương Thiên Địa, tranh đấu với cường giả của Thái Thương Thiên Địa đã tồn tại rất lâu rồi. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của Thái Thương Thiên Địa càng ngày càng lớn, cường giả cũng nhiều hơn. Dù sao, Thái Thương Thiên Địa tuy rằng tồn tại một số lỗ hổng, nhưng chung quy vẫn là thiên địa hoàn chỉnh, hơn nữa thiên địa đạo tắc không bị suy yếu, đủ để chống đỡ võ giả tu luyện, cường giả cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Cường giả giới chủ cảnh có lẽ không dễ dàng xuất hiện một vị, nhưng cường giả chí tôn cảnh lại không thiếu. Ngược lại Minh Ngục Thiên Địa và Vu Ma Thiên Địa, đã rất lâu rồi không có cường giả chí tôn cảnh xuất hiện, cường giả chí tôn cảnh hiện nay đều là những người thuộc về nhóm cổ sư kia. Cường giả của Minh Ngục và Vu Ma cũng từng liên thủ phát động một lần trùng kích Thái Thương Thiên Địa, muốn ép buộc các giới chủ của Thái Thương Thiên Địa nhượng bộ. Kết quả sau một trận đại chiến, Thái Thương Thiên Địa dựa vào ưu thế về số lượng giới chủ, đánh lui sự liên thủ của Minh Ngục và Vu Ma. Hiện nay, đại chiến giữa ba đại thiên địa đều đã không còn xuất hiện nữa, cường giả của lẫn nhau cũng thỉnh thoảng liên lạc với nhau, nhưng Thái Thương Thiên Địa thủy chung không nhượng bộ, nhường cho bọn họ một chỗ đứng để an thân. Gần đây, Minh Ngục Thiên Địa lan tràn tới, đạo tắc thông đạo nối liền với lỗ hổng của Thái Thương Thiên Địa, đã thu hồi lại, dường như đã từ bỏ ý định để Minh Ngục võ giả tiến vào Thái Thương Thiên Địa. Nơi Minh Ngục Thiên Địa tọa lạc, đột nhiên truyền đến chấn động, thiên địa vốn đã sụp đổ một phần, đột nhiên, lại sụp đổ thêm một góc. Chấn động lan ra, vang vọng trong bất hóa chi địa. Vu Ma Thiên Địa gần Minh Ngục nhất, là người đầu tiên cảm nhận được, từng vị cường giả hiện ra, đứng ở bên ngoài thiên địa. Mị Vu, Đọa Vu, Lực Vu, Viêm Ma, Cự Ma, Bá Ma, Xích Ma, Vu Ma Thiên Địa Thất Vu Thập Nhị Ma, những người còn sót lại lần lượt xuất hiện, nhìn về phía Minh Ngục Thiên Địa. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Minh Ngục Thiên Địa lại sụp đổ thêm một phần? Cự Ma trầm giọng nói. Mị Vu cau mày, lúc này nàng không còn một chút mị thái nào, giữa sắc mặt, chỉ có vẻ ngưng trọng và kinh hãi. Là bất hóa thần điện ra tay sao? Minh Ngục Thiên Địa dù tàn phá, cũng không phải là thực lực mà chúng ta có thể làm sụp đổ, chỉ có thiên địa chi chủ mới có thực lực này, Mị Vu giọng nói nặng nề. Minh Ngục chẳng phải là xong rồi sao? Vậy tiếp theo, chẳng phải là Vu Ma Thiên Địa của chúng ta sao? Đọa Vu mấy người sắc mặt đại biến. Lúc này, bảy người đồng loạt nhìn về phía Thái Thương Thiên Địa, muốn chống lại bất hóa thần điện. Chỉ có Thái Thương Thiên Địa mới có chút khả năng. Mấy người kia của Minh Ngục, chẳng lẽ đều đã chết rồi sao? Viêm Ma nhíu mày nhìn về phía Minh Ngục. Không biết, Mị Vu lắc đầu. Có thể hay không, đầu hàng bất hóa thần điện rồi, Lực Ma do dự hỏi. Cho dù đầu hàng, cũng chỉ có thể nhất thời, hơn nữa phong cách hành sự của bất hóa thần điện, cùng với thủ đoạn của bọn họ, người ta đều rất rõ ràng, sẽ không tiếp nhận chúng ta. Nhất định sẽ thôn phệ thực lực của chúng ta, từ trên người chúng ta, đoạt lấy thiên địa chi khí. Mị Vu thở dài một tiếng. Nếu như có thể đầu hàng bất hóa thần điện, đối mặt với nguy cơ sinh tử, làm sao có thể liều chết thủ hộ thiên địa không buông tay chứ? Không phải là, bất hóa thần điện là vì thôn phệ thiên địa, để đạt được mục đích nào đó, mà bọn họ những tiểu thiên địa chi chủ này, sinh linh của thiên địa, theo một ý nghĩa nào đó, trong mắt bất hóa thần điện, thuộc về chất dinh dưỡng. Đùng. Đột nhiên, minh ngục thiên địa, lại sụp đổ thêm một góc, lúc này cho dù cách xa nhau, vẫn cảm nhận được một cổ khí tức mơ hồ hiện ra. Thiên địa chi chủ, Mị Vu bảy người sắc mặt nặng nề, một vị thiên địa chi chủ chân chính ra tay rồi. Bất hóa thần điện trầm mặc thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã khôi phục từ đại chiến lúc trước, bắt đầu triển khai hành động, hơn nữa vừa ra tay, chính là một vị thiên địa chi chủ. Có nên chi viện minh ngục thiên địa hay không? Lực ma trầm giọng hỏi. Không kịp nữa rồi. Mị Vu thở dài một tiếng, chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc đã địch nổi một vị thiên địa chi chủ kia, mà mượn nhờ lực lượng của Vu Ma thiên địa, tuy rằng có thể chống đỡ một lúc, nhưng Vu Ma thiên địa, muốn di chuyển qua đó, cần tốn không ít thời gian, không kịp nữa rồi. Tìm Thái Côn, Thái Hợp đi, việc đã đến nước này, nếu như Thái Thương muốn bảo tồn tiếp, chỉ có thể tiếp nhận chúng ta, cùng nhau chống lại bất hóa thần điện, bá ma lạnh giọng nói. Đúng vậy, việc đã đến nước này, chỉ còn con đường này có thể đi, Vu Ma thiên địa cũng hướng Thái Thương tới gần, Mị Vu bảy người đưa ra quyết định, lần lượt trở về Vu Ma thiên địa. Ông, đạo tắc của Vu Ma thiên địa, lan tràn về phía lỗ hổng của Thái Thương thiên địa, lúc này đạo tắc bắt đầu thu nhỏ, Vu Ma thiên địa to lớn như vậy, vậy mà lại chậm rãi di chuyển, hướng Thái Thương thiên địa tới gần. Thái Thương, đạo vực, chân long giới. Ngao Minh đã trở về, đang kể lại đầu đuôi sự việc hàng phục rồng, cũng như cường giả sau lưng Hứa Diễm. Tiêu Dao, Ngao Liệt Trâu Đỏ đều đang run rẩy, tức giận nói, hắn Tiêu Dao còn tưởng rằng là năm đó sao, Thái Thương thất kiệt chết thì chết, biến mất thì biến mất, chỉ còn lại hắn và Ngọc Dao, lẻ loi một mình, còn dám làm càn như vậy. Đây là không coi ta Ngao Liệt ra gì, nghiên cứu ra Hàng Long chi pháp, đây là muốn làm gì? Thật là quá đáng, thật sự cho rằng ta Ngao Liệt dễ bắt nạt sao? Ngao Liệt tức giận không thôi, long uy cuồn cuộn, long giác đều lóe lên một tia sáng sắc bén. Mị Vu, con tiện nhân kia, ta Ngao Liệt không muốn so đo với nàng, Tiêu Dao tên hỗn đản này, lại không thể cứ thế bỏ qua, nhất định phải tìm hắn đòi lại công bằng, để ta Ngao Liệt xem, hắn Thái Thương thất kiệt đứng đầu, có bao nhiêu bản lĩnh. Ngao Liệt đột nhiên đứng dậy, tức giận nói. Ngay lúc này, một giọng nói truyền đến. Ngao Liệt huynh, thiên sát cầu kiến. Ngao Liệt nhíu mày, ra hiệu Ngao Minh đi nghênh đón, hắn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, chờ thiên sát đến. Thiên sát huynh, lần này đến có chuyện gì quan trọng? Sau khi thiên sát đi vào, Ngao Liệt trực tiếp hỏi. Vì Tiêu Dao mà đến, thiên sát ánh mắt ngưng trọng, Tiêu Dao có chút quá đáng, mấy lần chống đỡ Minh Ngục và Vu Ma, hắn không ra tay thì cũng thôi đi, vậy mà lại mưu đồ thiên địa quyền hành ở thần vực, càng nhắm vào chân long giới, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua. Ngao Liệt vừa nghe, lập tức hỏi, ý kiến của thiên sát ngươi là, ta nguyện ý trợ giúp Ngao Liệt huynh một tay, trấn áp Tiêu Dao, lần này ra tay, ta đã liên lạc với một số giới chủ rồi, bọn họ đều sẽ không nhúng tay vào. Chắc hẳn Ngao Liệt huynh cũng biết, nếu như nhắm vào Tiêu Dao, Ngọc Dao, cũng là một trong thất kiệt, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ ngăn cản Ngọc Dao. Thiên sát ánh mắt lạnh lùng. Ngươi và Tiêu Dao có thù oán, Ngao Liệt kinh ngạc không thôi. Coi như là vậy, Ngao Liệt huynh thấy thế nào, thiên sát không phủ nhận cũng không khẳng định. Ngao Liệt trầm ngâm, thiên sát đang mưu đồ thiên địa quyền hành, điều này trong các giới chủ của đạo vực, không phải là bí mật. Nhưng, thiên địa quyền hành không phải dễ dàng có được như vậy, thiên sát lấy đâu ra tự tin, không ít giới chủ đều đang chờ xem, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chia chác, tuyệt đối sẽ không để thiên sát một mình độc chiếm. Mà trong những tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa, Thái Hợp, Thái Côn, Thái Miễu đều không có động tĩnh, không có đưa ra bất kỳ thái độ nào, như thể ngầm đồng ý với hành động của thiên sát. Lần này hợp tác nhắm vào Tiêu Dao, tuy rằng không được, nhưng Thái Thương thiên địa, chân linh nhất mạch của ta, được Thái Thương tiền bối chiếu cố, có được một chỗ đứng, đây là bất luận như thế nào, đều phải thủ hộ, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai, Ngao Liệt chậm rãi nói. Ngao Liệt huynh cứ yên tâm, ta thiên sát lần này đến, vừa là vì giúp đỡ Ngao Liệt huynh đối phó Tiêu Dao, cũng là vì hợp tác giữa chúng ta, thể hiện thành ý, việc thành sau, Ngao Liệt huynh được hai thành, thế nào? Có hai thành này, đủ để đảm bảo địa vị của chân linh nhất mạch vững chắc rồi. Thiên Sát mỉm cười nói. Hai thành, Ngao Liệt cười to, nói, được, vậy cứ quyết định như vậy đi, Tiêu Dao quá đáng, không thể không báo thù, nếu không thật sự cho rằng chân long của ta dễ bắt nạt, Ngao Liệt huynh, cứ chờ tin tức của ta, đến lúc đó cùng nhau giáng xuống thần vực, để Tiêu Dao không có chỗ nào để trốn, Thiên Sát mỉm cười nói. Được, vậy thì chờ tin tốt của ngươi, Ngao Liệt vui vẻ gật đầu. Như vậy, Thiên Sát xin phép đi chuẩn bị, cáo từ, đi thông thả, Minh Nhi, tiễn Thiên Sát thúc của con, tiễn Thiên Sát đi rồi, Ngao Minh trở về, nghi ngờ nói, cha, cha thật sự muốn liên thủ với Thiên Sát sao, Tiêu Dao quá đáng, không cho hắn một chút giáo dục là không được, hơn nữa Thiên Sát đã dám mưu đồ thiên địa quyền hành, tự nhiên là có chỗ dựa. Nếu như hợp tác thuận lợi, được hai thành quyền hành, chân long nhất tộc của chúng ta, đủ để tiếp tục duy trì địa vị hiện tại. Ngao Liệt ánh mắt ngưng trọng, nói, khoảng cách thiên địa chi chiến đã qua quá lâu rồi, Bất Hóa Thần Điện e rằng sắp hành động rồi, hùng tâm tráng trí của Thiên Sát, Thái Hợp, Thái Côn đều không ra mặt ngăn cản, rõ ràng cũng là muốn xem Thiên Sát có thật sự làm được hay không. Ngao Minh trầm ngâm nói, nhưng cha, Tiêu Dao giới chủ dù sao cũng là Thái Thương Thất Kiệt đứng đầu, nếu như giết hắn, ai muốn giết hắn, Ngao Liệt cười khẽ nói, Tiêu Dao sao có thể dễ dàng bị giết như vậy, thật sự gặp phải nguy hiểm, Thái Hợp, Thái Miễu, Thái Côn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, bất luận như thế nào, Tiêu Dao tên hỗn đảng kia, theo một ý nghĩa nào đó, là đệ tử của Thái Thương tiền bối, Ngao Minh chợt hiểu, sau đó lại lo lắng nói, cha, vạn nhất Thiên Sát muốn giết hắn thì sao, Ngao Liệt ánh mắt sâu xa nói, Tiêu Dao được xưng là, Thái Thương thiên địa đời thứ hai người thứ nhất, mà Thiên Sát tuy rằng không được xưng là đời thứ ba người thứ nhất, nhưng cũng gần như vậy, đời thứ hai và đời thứ ba tranh đấu, có lẽ liên quan đến thiên địa quyền hành, hai người bọn. Họ giao chiến, có liên quan gì đến chúng ta? Ta Ngao Liệt, chỉ cần trút giận là được rồi, thuận tiện lấy được một ít thiên địa quyền hành, chỉ vậy thôi. Ngao Minh chợt hiểu, chân long nhất tộc chỉ cần đòi lại công bằng, còn Tiêu Dao giới chủ và Thiên Sát tranh đấu, thắng thua ra sao, không liên quan đến bọn họ. Đạo vực, Thiên Sát im lặng đi tới, đến Ngọc Giao giới, im lặng nhìn chăm chú. Ầm ầm. Ngọc Giao giới khẽ chấn động, pháp tắc cuồn cuộn, từng cổ pháp tắc chi lực tuôn ra, hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Thiên Sát. Ngọc Giao ánh mắt ngưng trọng nhìn Thiên Sát, lúc này nàng cảm nhận được áp lực rất lớn từ Thiên Sát. Thiên địa không có thiên địa chi chủ, là không thể chống lại Bất Hóa Thần Điện, Ngọc Giao giới chủ có hiểu không? Thiên Sát trầm giọng nói. Ngươi muốn trở thành thiên địa chi chủ, còn kém xa lắm, Ngọc Giao cười lạnh một tiếng. Thiên Sát không nói, xoay người rời đi, Ngọc Giao nhíu mày, pháp tắc chi lực cũng dần dần thu hồi, Ngọc Giao giới cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Cũng đến lúc rồi, Thiên Sát ánh mắt lạnh lùng, không ai có thể ngăn cản hắn trở thành thiên địa chi chủ. Đã biết chuyện lúc trước có liên quan đến ta, vậy thì không cần che giấu nữa, cứ xem ngươi làm sao giúp Tiêu Dao, Thiên Sát bước về phía địa ảnh giới, cũng nên hành động rồi. Đột nhiên, Thiên Sát đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa, thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Mà đạo vực, từng vị giới chủ cường giả, lần lượt xuất hiện ở bên ngoài thiên địa. Đó là, Hương Phong nhìn về phía Minh Ngục thiên địa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên địa chi chủ, Thiên Sát phun ra bốn chữ. Tất cả mọi người trong lòng đều chìm xuống, Bất Hóa Thần Điện vậy mà đã bắt đầu hành động rồi. Vu Ma thiên địa bọn họ muốn làm gì? Vân La giới chủ nhìn về phía đạo tắc lan tràn tới của Vu Ma thiên địa, đang kéo Vu Ma thiên địa tới gần. Ầm. Mị Vu, Đọa Vu, Bá Ma các ngươi, muốn khai chiến sao? Khương Phong khí thế bộc phát, trầm giọng nói. Khương Phong ca ca, giọng nói mềm mại của Mị Vu truyền đến, một số giới chủ yếu ớt, sợ hãi vội vàng thu liễm tâm thần, dời ánh mắt, sợ bị ảnh hưởng. Hừ, Khương Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi mị lực của ngươi lại, đối với ta Khương Phong vô dụng, thật hung dữ, Mị Vu u oán nói. Các vị, Bất Hóa Thần Điện đã ra tay rồi, nếu như không liên thủ, Thái Thương Thiên Địa còn có thể kiên trì được bao lâu? Lúc này, nếu như tiếp tục đánh nhau, ai cũng không có kết quả tốt, Bá Ma trầm giọng nói. Thái Thương Thiên Địa, các ngươi không cách nào mượn nhờ Thiên Địa đạo tắc, cho dù tiến vào Thái Thương Thiên Địa, giúp đỡ cũng có hạn, các ngươi tiếp tục lấy Vu Ma Thiên Địa làm trận doanh, phối hợp lẫn nhau với Thái Thương Thiên Địa của ta là được rồi, không cần tiến vào Thái Thương của ta, một giới chủ khác lên tiếng. Các vị của Thái Thương, tại sao phải tuyệt tình như vậy chứ? Chúng ta dù sao cũng là tiểu thiên địa chi chủ, đối phó không được thiên địa chi chủ, đối phó tiểu thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện, vẫn là có thể. Minh Ngục e rằng đã không giữ được rồi, nếu như vu ma của ta diệt vong, thái thương của các ngươi còn có thể thủ đến khi nào? Mị Vu thu hồi mị hoặc chi thái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ầm ầm. Ngay lúc này, Minh Ngục thiên địa truyền đến chấn động kịch liệt, một cổ huyết quang chiếu rọi trên Bất Hóa chi địa. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, đây là đạo tắc của Minh Ngục thiên địa, bị triệt để kích phát, gần như là muốn tự bạo thiên địa, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Huyết quang nở rộ, như là một mặt trời xuất hiện trên Bất Hóa chi địa hỗn độn, cho dù cách xa nhau, các cường giả vẫn có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ mà Minh Ngục thiên địa bộc phát ra. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Minh Ngục thiên địa ngay sau đó sẽ triệt để nổ tung, huyết quang vậy mà lại đang thu nhỏ, như là đang bị hấp thu, bị áp chế xuống. Thôn phệ thiên địa, thiên sát ánh mắt ngưng tụ, tất cả mọi người trong lòng đều chìm xuống. Người ra tay chẳng lẽ là vị kia của Bất Hóa Thần Điện, nếu không làm sao có thực lực đáng sợ như vậy. Chỉ có vị kia mới có thể có được lực lượng thôn phệ thiên địa. Thái thương thiên địa tuy rằng không phải tàn phá, nhưng còn có thể kiên trì bao lâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tâm tình nặng nề, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tâm thần, ngay cả thiên sát cũng bắt đầu tính toán, điều chỉnh kế hoạch nhắm vào Tiêu Dao. Dù sao, nguy cơ chân chính, đến từ bên ngoài thiên địa, nếu như không thể vượt qua, tất cả đều trở thành hư không. Cho dù là thôn phệ thiên địa, cũng cần thời gian tiêu hóa, trong thời gian ngắn là không thể thôn phệ thiên địa thứ hai, chúng ta trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không gặp phải hắn. Ngao Liệt nhìn về phía thiên sát, trầm giọng nói. Thiên sát hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, các vị, hiện nay nguy cơ ập đến, thiên địa không thể một ngày không có chủ, ta thiên sát tự tin có chút bản lĩnh, có thể nắm giữ phần lớn thiên địa quyền hành, mong rằng các vị có thể đồng tâm hiệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.